Công chúa thời tiết, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ông bà đang tính làm cái trò gì thế? Hắn đạp cửa cái rầm, khuôn mặt hầm hầm vì tức giận. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai người đang thản nhiên uống trà, đọc báo sáng kia. Ý con là sao? Ai cho ông bà được phép bán căn nhà của nội tôi? Ông bà lấy quyền gì mà động tới nó? À, hóa ra là chuyện đó hả? Nếu con muốn giữ nó lại thì cũng không phải là không được. Bà Lâm đặt tách trà xuống bàn nhìn hắn mỉm cười. Giọng điệu của bà chẳng có vẻ gì là vội vàng, hay thậm chí là có chút day dứt gì với hắn cả. Ông Lâm vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, dường như chuyện hắn tới đây đã được ông đoán trước vậy. Thì ra ông bà làm thế là để uy hiếp tôi. Đó dù sao cũng là mảnh đất mà ông bà nội đã từng sống mà. Tại sao ông bà lại có thể nhẫn tâm như thế? Giọng điệu hắn chứa đầy phẫn nộ nhưng cũng tràn đầy sự dãy giụa, đau lòng và sự sụp đổ niềm tin. Xưa nay hắn vẫn cứ tưởng rằng, cha mẹ hắn dù lạnh lùng vô tâm như thế nào với hắn đi nữa nhưng hắn không dám nghĩ là họ lại nhẫn tâm tới mức này. Chỉ vì tham vọng của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Con muốn nghĩ sao cũng được, chỉ cần con chấp nhận đính hôn với Sam thì ta sẽ chuyển giao căn nhà của nội cho con. Cũng công bằng đúng không? Ánh mắt hắn khẽ cụp xuống. Một bên là hạnh phúc của bản thân, một bên là nơi hắn đã gắn bó, đã tồn tại bao nhiêu ký ức tươi đẹp với nội. Hắn nên làm thế nào mới tốt đây? Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Được, ta sẽ cho con thời hạn một ngày. Ngày mai ta cần một câu trả lời từ con. Nhớ, căn nhà của nội còn hay mất là tùy thuộc vào sự quyết định của con. Hắn chẳng biết là mình đã trở về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ biết rằng hắn ngày hôm đó đã không tới lớp, cứ đờ đẫn ngồi nhìn ngắm hồ sen kia. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Thiên Thiên, nếu kiếp sau có được gặp cậu và yêu cậu một lần nữa thì tớ nhất định sẽ dũng cảm đối mặt hơn. Kiếp này muốn trách thì trách chúng ta có duyên mà không có phận thôi. Khẽ vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ của cô gái. Trong ảnh hắn lẩm bẩm trong miệng. Nội ơi, hy vọng là sự lựa chọn của con là đúng đắn. Cách chương.